Hôn nhân mai mối. Tác giả Vân Vân. Tập 1. Vì giật mình tỉnh ngủ, cô ngồi dậy, tay xoa xoa cái mông nhìn mẹ. Lần sau mẹ gọi nhỏ nhẹ là được rồi, đâu cần phải phát vào cái mông con vậy đâu, đau muốn chết đi đó. Bà lành một tay đẩy cô con gái lười chảy thay ra, một tay bà kéo cái mền về phía mình xếp gọn gàng. Mày liệu hồn với mẹ đó, uống cho lắm vô rồi nằm trườn ra ngủ tới bây giờ vẫn chưa chịu dậy nữa. Như vậy mà ai thèm trước chứ, chó nó còn chê đó. Nghe mẹ nói, Vi bỉm môi. Mẹ nói sao chứ, xinh đẹp như con á, trai mà bu đầy. Đúng rồi đó, mũi nó bu đầy người mày đó. Người ngộm thì nồng nặc mùi bia. Đi vào tắm lẹ đi, rồi còn xuống dưới nhà mẹ nói chuyện. Bà lành cầm mấy tấm hình ở trên tay hớn hở ngồi xuống bên cạnh Vi. Đây nè, con coi đi. Tưởng cái gì quan trọng chứ, mấy cái việc thế này thì đối với cô đã quá quen thuộc. Mẹ lại muốn con đi coi mắt nữa chứ gì. Thì con cứ coi mặt mũi coi con nhà người ta như thế nào cái đã, chứ gì đã nhăn nhó rồi à. Vi liếc nhìn qua tấm hình gật gật đầu. Cũng đẹp trai đó chứ. Chứ còn cái gì nữa, đây là cậu con trai đầu của bạn mẹ. Cậu ta tên là Thành, cũng chừng 40, nhà ở bên quận 3 đó. Ở bên khu quận 3 toàn là nhà giàu lại đẹp trai nữa, nghe cũng có hứng hả mẹ ha. Bà lành ngồi thẳng người dậy bắt đầu vào chuyện. Mẹ nghe nói cậu ta trước đây có một công ty xây dựng và nội thất rất lớn, còn làm bên bất động sản nữa. Nhưng sau đó thì bị bể dẫn đến phá sản, bán hết của cải để trả nợ. Không đợi cho mẹ mình nói hết, Vi chen ngang. Phá sản rồi hả? Uổng vậy? Mày cứ tùm tướp, để mẹ nói hết cái đã. Thì con vẫn đang banh hai cái lỗ tai lên nghe đây nè, chị già. Mày đó ngang, cái chừng tao à. Nghe đây nè, cậu ta đã có một người vợ và một đứa con gái, nghe nói đã ly hôn được một năm nay rồi. Vi uống một ngụm nước, chép chép miệng. Chắc là cô vợ biết tin chồng mình phá sản hai bàn tay trắng cho nên ly hôn, phải không? Còn đoán trúng phốc à, là vậy đó. Bậy rồi, làm người ai làm vậy? Nhưng mà không làm vậy thì sao làm người được chứ, hả? Kệ mẹ nó đi, chuyện của họ, tập trung vào chuyện của con đây nè. Mẹ biết rõ mà vẫn còn muốn con đi gặp mặt người này hay sao? Thì có làm sao đâu, mẹ tìm hiểu kỹ lắm rồi. Cậu ta hiền lắm, hiền như cục đất vậy, lại thêm cái tật nhát gái, thì nhất định sẽ chung thủy và yêu thương vợ con. Hiện tại anh ta làm gì hả mẹ? Mẹ nghe nói là thợ đụng thì phải. Thợ đụng là làm gì? Con em tên Trâm, nó ngồi đối diện nãy giờ chăm chú nghe câu chuyện. Thấy chị mình thắc mắc, con bé nó mới lên tiếng giải thích. Thợ đụng là thợ đụng đâu làm đó đó chị hai. Ai gọi gì thì làm đó, kiếm công sống qua ngày. Ồ, vậy hả? Dạ, công việc không có ổn định. Nghỉ nhiều, làm ít. Lương ba cọc ba đồng, không hiểu sao mẹ lại mai mối cho chị nữa. Nhìn chị cái kìa. Nghe Trâm nói như vậy, bà lành không có mấy hài lòng, lên tiếng chỉnh đốn ngay. Con thì biết cái gì mà bàn ra, chọn mấy cái thằng đẹp trai giàu có rồi lại đau đầu giữ chồng, đi đánh ghen lột quần lột áo rồi quay lên trên mạng thì hay ho lắm hả? Thà chọn cái thằng ít tiền nhưng hiền lành, chung thủy chiều vợ, thương con, sống an lành một đời không có sướng hơn hay sao? Trâm vẫn như quan điểm của mình. Có tiền thì vẫn thích hơn mẹ. Thời buổi này mà mẹ vẫn còn tin một túp liều tranh hai quả tim vàng hay sao? Nghe nó xến sủa lắm đó. Còn con lớn mà không có khôn, ngồi yên đi, không có bàn ra bàn vào, để mẹ nói chuyện với chị hai con. Bà lành cười đôn đà chuyển sang con Vi. Con đừng có nghe em con nó nói nha. Cứ tin ở mẹ đi, mẹ chọn người là không có sai đâu. Biết đâu cậu ta sau này có chí vượt lên một lần nữa thì con sướng phải biết luôn đó. Nhưng quan trọng là tính cách con người. Mẹ đảm bảo cậu ta là một người chuẩn mực, chính chắn, hiền lành và tâm lý. Nếu mà con đồng ý, ngày mai đi gặp người ta nghe. thì mẹ đã hẹn với người ta rồi, con đi làm sao được. Bà Lành mừng ra mặt xoa đầu cô con gái ngang như cua này. Nghe lời như vậy có phải mẹ đỡ đau đầu hơn không? Con gái của mẹ, ngoan. Sở dĩ cô đồng ý đi gặp người ta cũng chỉ vì muốn cho xong thủ tục. Cô biết rõ tính của mẹ mình, nói dài mà nói nhiều nữa. Nói đến khi nào cô chịu đi gặp người ta thì thôi. Mặt khác cô cũng tò mò muốn biết người đàn ông đó ra làm sao mà mẹ cô lại khen lấy khen để. Nghe nói anh ta hiền như cục đất là cô ưng cái bụng rồi. Như vậy mới chịu được cái tính ương ương dở dở của cô, chứ gặp phải người cũng nói nhiều hung dữ như cô thì lấy về có mà hai đứa đánh nhau suốt ngày. Nói chung, kinh tế của cô cũng khá vững nên cô không có cần chồng mình phải kiếm thật nhiều tiền. Miễn sao chịu được cái tính cách nắng mưa thất thường của cô là được rồi. Và đặc biệt phải luôn luôn đứng về phía cô và bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Cô chỉ cần có vậy thôi. Nhắc về mẹ cô thì phải nhắc đến bà Tám thích khoe khoang ở nhà đối diện. Cứ chiều nào bà cũng đẩy xe đưa cháu nội đích tôn đi dạo mát, mà không biết thế nào bà cứ thích đẩy xe lượn lờ trước cổng nhà cô. Hết khoe thằng bé thế này rồi lại khen thế kia, hai bà cứ nói điểu nhau. Và tất nhiên là mẹ cô thua dế vì không có lấy một đứa cháu nào để mà khoe. Mỗi lần qua một trận đấu võ miệng như vậy, sĩ diện của bà lại tăng lên một cấp. Và người chịu trận cuối cùng không ai khác chính là cô, vẫn là cái bài ca muôn thuở đó. Vi lái chiếc xe bốn bánh sang nhà con Nhung. Đứa bạn thân từ nhỏ, cái độ lầy cũng không có thua kém gì ai. Chuyện là cô tính rồi nó đi chung đến buổi hẹn đó mà. Con Hầm, mày đi xem mắt chắc tao đi theo làm gì? Thì mày coi chấm anh chàng đó có được bao nhiêu điểm. Muốn lấy chồng rồi hả? Bà chị già của tao đã ra tối hậu thư rồi, không bấy mà không yên với bà đâu. Lần này thấy ổn thì quất luôn. Ơ trời ơi, ghê quá hen, thiệt luôn. Thiệt chứ giỡn hả? Mau đi thay đồ đi, tao đợi. Cả hai đi vào quán cà phê. Vi đảo mắt nhìn quanh quán một lượt. Mắt cô dừng ở trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở góc bàn đằng kia. Để chắc chắn, cô nhìn xuống cái tấm hình, đúng là người cô cần xem mắt đây rồi. Cô quay sang chỉ tay cho con Nhung thấy. Đối tượng đang ngồi ở góc bàn đằng kia kìa, mày lại gần bàn đó ngồi đi. Ok, con gà đen. Vi vuốt lại tóc, bước đến chỗ bà người đàn ông đang ngồi chờ. Chú là người hẹn em, coi mắt có phải không? Thành ngẩng mặt lên hơi sững người, khi trước mặt anh là một cô gái có gương mặt khá xinh và trẻ hơn so với lối suy nghĩ của anh trước đây. Chào em, anh là Thành. Dạ, chào chú. Em chỉ mới 28 tuổi thôi, mà chú tới 40 rồi, nên xưng chú em thấy hợp lý hơn đó. Vậy hả? Chỉ vậy thôi sao? Xin lỗi, chú không có hiểu ý của em cho lắm. Cô ngồi nhìn ông chú thở dài. Người gì đâu mà thiệt gì mà thiệt dữ vậy ha. Không nhờ có gương mặt đẹp trai chết người cứu vớt, chắc cô cũng chịu thua cho cái ca này luôn. Ít ra thì chú cũng phải hỏi em uống gì chứ. Xin lỗi, chú hơi bị rối. Em đã làm gì đâu mà chú phải rối. À không, tại chú hay bị như vậy đó. Em uống cái gì? Cho em ly nước giống của chú. Hả? Nước giống của tôi? Tôi hiểu, rồi. Ngồi đối diện với nhau khá lâu, nhưng không khí nó trầm hơn cả chữ trầm. Không ai mở miệng nói với ai câu nào. Không phải cô ngại hay e thẹn, mà cô chờ cho chú kia mở miệng nói trước. Ít ra thì cũng phải hỏi câu gì đó để đối phương biết đường mà tương tác qua lại chứ. Nhưng từng phút từng giây trôi qua, cái ông chú vẫn im hơi lặng tiếng. Hổng lẽ cô lại mở miệng hỏi nữa thì kỳ. Cô thì lại không có quen cái không khí trầm lắng. Vậy chú không có gì để hỏi em hả? Tay của Thành đang quậy cái ly cà phê chợt khựng lại. Chính anh cũng thấy không khí nó gượng gạo làm sao đó. Chú vẫn chưa biết cái tên của em. Hú hồn, may cái hồn nó còn nguyên. Cuối cùng thì ông chú cũng chịu hỏi tên của cô, tưởng đâu quên phát đi rồi chứ. Ngửi gì đâu mà cũng lạ kỳ, cái cần hỏi thì bây giờ mới hỏi. Cô uống một ngụm nước trà đá cho nó thanh giọng để bắt đầu cho cái bài thuyết trình về bản thân của mình. Em xin giới thiệu sơ qua về bản thân mình một chút. Em là Trịnh Ngọc Vi, năm nay vừa tròn 28 nồi bánh chưng xanh. Hiện tại em đang làm chủ một spa cũng sương sương thôi. Tính tình của em thì hòa đồng, nhưng đôi khi cũng cọc tính lắm mà nghe. Bình thường thì em cũng hiền, nhưng một khi nếu mà anh đã chọc chúng cái máu điên của em lên thì cũng hơi mệt đó. Không biết, à mà chú ha, không biết chú như thế nào. Thành ngồi chăm chú lắng nghe màn giới thiệu sương sương của cô em gái ngồi đối diện. Nói chung thì anh cũng khá bất ngờ bởi cái tính cách của cô em này. À, chú tên Thành, năm nay 40 tuổi, làm nghề tự do. Làm tự do là làm thợ đụng phải không? Thành cau mày không có hiểu thuật ngữ đó là cái gì. À, thợ đụng là sao? Là đụng đâu làm đó đó chú, kiểu ai gọi gì thì làm nấy. À, thì cũng có thể hiểu là như vậy đó. Em nghe nói trước đây chú cũng có một công ty riêng nhưng phá sản rồi phải không? Ừ. Vậy chú không có tính lập nghiệp lại hả? Không. Nhìn chú không có ý chí gì cả, như em đây nè, thất bại bao nhiêu lần, ngã cho bầm dập mà cũng giật dậy được mới có ngày hôm nay đó chứ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chú già rồi. Tuổi của chú thì đúng là lớn thật, nhưng bề ngoài nhìn chú trẻ hơn so với tuổi nhiều. Cái này thì em khen thiệt đó ha, chứ không phải lấy lòng chú đâu, em không bao giờ biết nói điều. Được gái đẹp khen, ông chú lại đỏ hết cả mặt mũi. Ủa, chú đang ngại hả? Đâu có đâu. Mặt mũi cái chú đỏ hết lên rồi kìa, em tưởng chú già rồi thì không biết ngại chứ. Con Nhung nó ngồi bàn bên cạnh đang uống nước thì phì hết ra ngoài, ho đến sặc sụa. Đến nó còn phải chịu cái cách nói chuyện không có ý, không có tứ của con bạn thân. Không ngờ nó lại có con bạn nói chuyện vô duyên tới như vậy. Thành đúng là đang ngại thiệt nên mặt mũi mới đỏ lên. Nhưng không nghĩ con bé này nó nói chuyện quá thẳng thừng. Chỉ là do trời nắng thôi. Ôi trời ơi, ngại thì chú có nói ngại có sao đâu. Đối diện với một cô gái xinh đẹp như em, ngại cũng là chuyện bình thường mà. Ừ. Em nghe nói chú ly hôn rồi, đúng không? Ừ. À, không biết mọi thủ tục đã xong chưa ha? Đã xong cách đây năm rồi. Chú có hút thuốc không? Không có. Chú biết nhậu không? Cũng biết. May quá, tưởng đâu chú nói hỏng nữa là chắc em đứng dậy đi gì á. Sao lại vậy? Thì không có bạn nhậu chứ sao. Lỡ như sau này em với chú về chung một nhà mà chú không biết nhậu thì buồn chết luôn đó. Buồn buồn, em với chú lại ngồi làm vài lon thủ tỷ cùng nhau cho vui chú ha. Thành hơi bật cười, nhưng anh lại không muốn cho đối phương nhìn thấy. À, chuyện đó thì chú làm được. Nhìn chú có vẻ ít nói quá ha. Ừ. Sao chứ có ừ hoài vậy? Tại chú không biết nói gì đâu. Vậy chú thấy em sao? Đẹp, rất đẹp. Trời ơi, chú nói cái này, cái điều mà ai cũng biết hết trơn á. Em xinh, em đẹp, điều đó trở thành định lý rồi. Chú có thể đổi cái câu khác mới mẻ hơn được không? Chẳng hạn như chú thấy bên trong em ra làm sao? Bên trong làm sao mà chú thấy được? Trời ơi, ý em nói là tâm hồn bên trong, chú nghĩ đi đâu vậy? Xin lỗi, chú lại bị trối. Vi đưa ly trà đá cho ông chú. Chú uống nước cho nó bình tĩnh nghe. Mẹ em nói chú nhát gái lắm, bây giờ em mới tin đó chứ. Ừ. Vậy chú thấy em sao? Vui vẻ, nhưng đôi lúc cũng thẳng thừng. Em nói thẳng như vậy chú có thấy khó chịu không? Không có. Không có, là chú nói xạo rồi. Ít nhiều gì cũng có chút chút chứ. Chú nghĩ sao nói vậy mà? Nói chuyện một lúc, ở spa có chút chuyện nên Vi phải đi về. Em có chút chuyện nên phải đi bây giờ. Đây là số điện thoại của em, chú thích thì lưu, không thì thôi cũng được. Chú sẽ giữ, hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất. Ra khỏi quán cà phê, cả Vi và Nhung lên xe chạy về spa. Trên đường đi, con Nhung nó lên tiếng. Nghĩ mà tiếc mày ha. Tiếc cái gì? Ông chú ấy quá ư là đẹp trai, ăn mặc nhìn cũng phong độ. Giá như làm boss này boss kia thì phải gọi là chết gái. Đúng là phí của trời mà. Tưởng cái chuyện gì? Trước đây ông chú đó cũng làm sếp này sếp nọ, không may bị phá sản rồi. Bởi vậy mới tiếc hụi hụi đó. Mà mày thấy sao, được không? Bề ngoài thì không có gì để chê. Tính tình thiệt thà, hiền như cục đất. Đúng là một chút nhát gái, cũng mới tội là không có tiền, không có tương lai, mà cỡ như mày kiếm được khối cái thằng tốt hơn nhiều. Quan trọng là có thằng nào nó chịu được cái tính của tao không mới là quan trọng đó. Lúc yêu thì nói hay ho lắm, tới lúc cưới về là không có chịu được, rồi lại choảng nhau suốt ngày. Như vậy tao thà ế sướng hơn. Mày nói cũng đúng, tới tao nhiều khi cũng không có chịu nổi cái tính ương dở của mày đó. Tính ra ông chú đó điềm đạm có vẻ hợp với tính của mày hơn đó Vi à. Mày cũng thấy vậy sao? Tao cũng hơi hơi chấm ông ta rồi đó. Còn người ta như thế nào thì chưa có biết. Đứng trước một cô em xinh đẹp trẻ trung như mày không đổ mới lạ. Mà ông chú đó nhát cá tới mẹ luôn à. Nói chuyện mà không dám nhìn thẳng mặt tao luôn. Nhìn thấy thương gì đâu á. Vậy hả? Đàn ông thấy gái xinh mà không có nhìn thì thuộc hàng quý hiếm ngang. Tới luôn đi. Tới hả? Vậy thì tới. Cơn gì mà sợ? Trong bữa ăn tối, mẹ có hỏi cô suốt cái buổi xem mắt. Hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Tới cái lúc ăn mà mẹ cũng không tha. Con no rồi, mẹ ăn đi. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Con có chịu người ta không? Cô quay lại gật đầu lia lịa. Chịu, chịu, con chịu. Ai con cũng chịu hết trơn á. Mẹ để đầu óc con yên tĩnh một giây có được không? Chán mẹ thiệt luôn đó. Bà Lành mừng trong bụng, đặt cái chén cơm xuống bàn, đi ra ngoài sân gọi điện cho bà bạn. Alo, alo. Ở bên đó làm sao rồi bạn già? Bên này đầu hàng rồi. Bà Dung ở đầu dây bên kia cũng đi ra ngoài ban công đứng nói chuyện. Lúc về không có nghe con trai nói cái gì là biết là cũng ưng cái bụng rồi đó bạn Hiền. Vậy thì tốt quá rồi. Tới luôn nghe. Tới luôn chứ còn chần chờ gì nữa. Nằm sấp ở trên giường, Vi nhìn mãi cái điện thoại trước mặt. Mà lạ quá, đáng lẽ ra những lần xem mắt trước giờ, điện thoại cô đã liên tục nhận những tin nhắn tán tỉnh thả thính. Nhưng lần này thì lại không có một tin nhắn, cũng không có một cuộc gọi nào từ số lạ. Hay ông chú đó không có lưu số của cô vô? Không lẽ ông chú đó lại không có để ý gì tới cô hay sao? Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng cô quyết định sang phòng của mẹ lấy số của ông chú đó về phòng, ấn máy gọi. Chuông đổ một hồi lâu nhưng không có ai nghe máy. Cô định tắt thì đầu dây bên kia kịp bắt máy. Alo. Nghe giọng cô giật mình, đúng là giọng của ông chú đó rồi. Nhưng bây giờ cô phải nói cái gì đây? Sao tự nhiên lại gượng gạo thế này kìa? Alo. Là em Vi đây, chú còn nhớ em không? Chú có lưu số của em mà hơn nữa mới gặp hồi sáng sao quên nhanh vậy được chứ? Thì ra là có lưu số, nhưng sao ông chú lại không có chủ động nhắn tin gọi điện cho cô trước như những người cô đã coi mắt trước đây? Ông chú này cũng thiệt là khó hiểu lắm à. Vậy mà em cứ tưởng chú bỏ cái số điện thoại của em vào sọt rác rồi chứ. Sao em lại nghĩ như vậy? Thì có thấy chú nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho em đâu. Chú chỉ sợ làm phiền em thôi. Vậy bây giờ người ta gọi trước rồi đó, giờ chú tính làm sao? Tính làm sao là tính làm sao? Nói chuyện với cái ông chú này cô muốn lên tăng xong thiệt luôn đó. Nếu là người khác cô đã tắt máy không có nghe rồi. Nhưng sao đối với ông chú này cô lại kiên trì giải thích? Khó hiểu thiệt luôn. Chú nói hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất mà chú cứ im ỉm như vậy. Vậy gặp sao được mà gặp? Chú xin lỗi. Chú... Chú lại tin nói chú rối chứ gì? Chú bị rối thiệt mà. Sao? Cứ nói chuyện với gái là chú bị rối hả? Có lẽ như vậy đó. Vậy giờ sao? Chú có định mời em đi chơi không? Để em biết đường còn đi ngủ sớm. Có chứ. Vậy chú sang đón em hay là hẹn ra điểm nào đó? Em nhắn cho chú địa chỉ đi. 10 phút nữa chú sẽ có mặt tại nhà em. Vậy chốt kèo nghe. Em cúp máy chuẩn bị đây. Chú đừng có cho em leo cây á. Ai lại làm vậy? Chú qua giờ đó. Đúng 10 phút, Thành đứng trước cổng của nhà Vi, anh điện cho cô. Chú đang đứng trước cổng nhà em đây nè. Wow, người lớn có khác nghe. Chú đúng giờ vậy, em thích chú rồi đó. Thành đứng nghe điện thoại cười một mình. Có cần chú vào nhà xin phép người lớn một tiếng hay không? Đừng nghe chú. Chú nguyên vị trí đó đi, chờ em xuống, đứng đó nghe. Ừ. Vi mở cổng đi ra, hình ảnh trước mắt muốn làm cho cô bật ngửa. Chú kiếm đâu ra em xe bốn bánh vừa sang vừa đẹp vậy? Chú thuê. Thuê được xe này thì có khi mất cả tháng lương của chú cũng nên. Chú cũng chịu khó chi quá ha. Lần đầu hẹn hò với em đẹp gái vậy, chi chút xíu cũng đáng mà. Vì đứng cười te tét cái miệng, còn không quên đánh yêu vào vai của ông chú. Chú nói câu làm người ta khoái ghê luôn vậy đó. Đẹp thì chú nói đẹp chứ bộ. Mà chú nè, chú đừng có nói là sau buổi đi chơi này chú về chú ăn mì tôm cả tháng nha. Thành cười nhẹ lắc đầu. Phải công nhận nụ cười của anh vừa duyên vừa đẹp như nắng ban mai. Ờ, chắc không có đến mức đó đâu. Vậy thì em đỡ phải thấy áy náy đó. Mà bây giờ mình đi đâu được hả chú? Em thích đi đâu thì chú sẽ đưa em tới đó. Thôi, lên xe rồi tính chú. Đứng đây hồi mẹ em ra thì phiền phức lắm. Lựa chọn địa điểm đi chơi cũng thật khiến con người ta đau đầu. Cuối cùng cô cũng kêu ông chú chạy xe ra đường biển Nguyễn Tất Thành, ngồi dọc những cái quán nước mía trên lề, hít không khí mát mẻ của mùa hè oi bức. Chú có hai ngồi như vậy không? Đây là lần đầu tiên đó. Cô chủ đem ra hai ly nước mía. Cô đẩy phía ông chú một ly. Chú uống nước mía cho thanh giọng đi, chứ em thấy chú trầm tính ít nói quá rồi đó. Thành quay sang nhìn Vi cười nhẹ. Cái nhìn như gió thoảng qua rất nhanh. Bởi lẽ anh không dám nhìn lâu vì sợ ai đó nói mình vô lễ. Ngồi bên cạnh phụ nữ, chú hay bị rối cho nên không có nói năng được cái gì nhiều. Em thông cảm cho chú nghe. Em hỏi có khi không phải. Từ khi ly hôn, chú có thêm mối tình nào chưa? Không có. Vậy còn em? Vi cười te tét, thoải mái trò chuyện cùng với ông chú. Chú nhìn em ngon cơm như vậy thì cũng hiểu rồi đó. Trai cứ bu đầy mà em mãi vẫn chưa có chấm được ai đây nè. Lạ quá hả? Sao vậy? Thì có ai chịu được cái tính ương ương dở dở của em đâu. Lúc yêu thì nói gì không được, thề non hẹn biển, cho đến lúc cưới về không chịu nổi, lại quảnh nhau suốt ngày có mà hư cả cuộc đời, chú ha. Ừ. Chỉ ừ thôi sao? Cô đã gợi chuyện như vậy rồi, đáng lẽ ra ông chú phải biết đường mà mở lời, đẩy thuyền chứ. Không lẽ là cứ để cho cô nói tẹt ra thì mất đi cái cốt cách, mất giá hết. Tức cái lồng ngực quá, chứ không đùa đâu. Cô tằng hắn vài tiếng, tiếp tục mở đường cho ông chú kiệm lời. Không biết với cái tính cách của em có làm cho chú thất vọng không ta? Thành vội khua khua tay. Không có, chú thấy dễ thương mà. Vi cười thoải mái. Không phải là cái kiểu thẹn thùng khi được trai đẹp khen, cô lại đánh yêu vào vai của ông chú. Chú nói thiệt hay là đang lấy lòng gái đẹp vậy? Thiệt mà. Chú nói thiệt thì bây giờ tính làm sao chú ha? Xin lỗi. Tới cái đoạn này thì chú lại bị rối nữa rồi. Đang cao trào, câu nói của chú làm cho Vi buông thõng tay. Không biết cái ông chú này nó khù thiệt hay là đang giả vờ đây. Đàn ông con trai ai là như vậy bao giờ? Tức cái mình, cô ngồi thẳng dậy quay sang nhìn đối diện với ông chú. Bây giờ em nói một lần đi thẳng vào vấn đề, không có lòng vòng nữa, chú nghe kỹ nghe. Ừ, nãy giờ chú đang nghe mà. Tính của em thẳng từng xưa nay, có sao nói vậy à? Em là chấm chú rồi đó, nhưng chỉ là hơi hơi thôi. Nói không phải khen chứ, điều kiện như em, kiếm mấy chàng trai tốt hơn chú nhiều là cái chuyện quá dễ dàng. Nhưng em không thích, lý do thì em cũng nói rồi đó. Còn tại sao em lại chấm chú? Đơn giản vì em nghĩ chú có thể chịu được cái tính nắng mưa thất thường của em. Mặc dù chú không có tiền đồ gì hết, nhưng không sao đâu. Kinh tế em vững nên em cũng không có bận tâm đến cái vấn đề đó. Miễn sao chú một lòng một dạ với em, bảo vệ và mãi đứng về phía em trong mọi hoàn cảnh là được rồi. Yêu cầu của em chỉ có vậy thôi. Chú nhắm được thì chúng ta xúc tiến, còn không thì chú có thể kiếm một mối khác. Tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện, không có ép buộc. Không biết ý chú như sao, để em còn biết đường về báo cáo lại với phụ huynh, tránh làm mất thời gian của đôi bên. Lời đề nghị của Vi làm cho ông chú hơi bị sốc và mất bình tĩnh, lại bị rối nữa rồi. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, chỉ mới là cái buổi hẹn hò đầu tiên mà cô bé đã lựa chọn cái lối đánh nhanh thắng nhanh. Quả nhiên tuổi trẻ có khác, lúc nào cũng nóng vội và hấp tấp. Ý chú như thế nào thì nói ra cho em biết, còn biết đường mà tính chứ. Chú cứ im hoài vậy mà em nghĩ chú không có chịu em rồi, đúng không? Đang mãi nghĩ nghe câu phán của cô bé, Thành giật mình lên tiếng. Chịu, chú chịu em ngay từ buổi gặp đầu tiên rồi mà. Vi đánh mạnh vào vai ông chú, cười không có ngậm được miệng. Vậy mà ông nói sớm làm em mất công rào trước đón sau à. Vậy kể từ bây giờ em với chú chính thức trở thành người yêu của nhau rồi hen. Ừ. Vi cầm cái ly nước mía lên đưa cho ông chú. Chú uống nước mía đi, nói chuyện thôi chứ còn làm gì đâu mà trán chú tốt mồ hôi ra kìa. Tại chú thấy nóng, chú bị rối. Thành đưa tay lên chạm trán, nhưng Vi kịp giữ tay lại. Cô lấy khăn trong túi ra chậm những giọt mồ hôi trên trán cho ông chú. Ai, chú để em, chú có ngại không? Không có. Thành lắc đầu, nhưng bên trong tim anh đang tập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người yêu với nhau rồi mà ngại gì chú ha? Ừ. Cả hai ngồi nhìn ra biển, bầu trời của ban đêm thật là đẹp. Những cặp tình nhân cầm tay nhau đi dọc bờ biển dưới những ánh đèn trang trí nhấp nháy. Thỉnh thoảng, anh chàng lại quay sang hung lén vào má của chị gái, một cái đánh yêu, một cái cười thẹn thùng, đủ làm cho ai đó thêm rạo rực trong lòng. Thành từ từ quay sang nhìn Vi, đúng lúc chạm ngay ánh mắt cô đang nhìn anh, một cái quay đầu nhanh như chớp. Gió biển mát là vậy, nhưng trong lòng cả hai lại cứ nóng bừng bừng. Em có muốn đi xuống bên kia dạo biển một lát không? Cô quay mặt hơi lệch đi một hướng, cười thầm. Xem ra ông chú có tiến bộ lên một chút rồi đó. Tưởng đâu lại làm thinh thì chán phải biết. Cũng được. Ở nhà, hai phụ huynh lại ngồi tám điện thoại với nhau. Chính mắt mình nhìn thấy con trai bạn đứng ngoài cổng chờ con gái mình đi ra, rồi hai đứa nó chở nhau đi đâu đó. Làm thế nào được mà làm... Vậy hả? Vậy mà mình hỏi nó nói đi sinh nhật bạn. Cái thằng đi tán gái thì cứ nói đi tán gái. Già đầu rồi mà vẫn còn ngại. Bà Lành được một phen cười lớn. Con không giống mẹ thì giống ai được ha? Bà nói gì kỳ rứa à? Bây giờ bạn tính sao? Tiến luôn hay là cho tụi nhỏ thêm thời gian nữa tìm hiểu? Con gái của mình tính nó điên lắm bà. Chốt thì chốt lẹ luôn đi. Hôm nay vui là vậy, sang ngày mai buồn buồn lại đổi ý không chừng. Tốt nhất là nhanh gọn lẹ, rẻ lại bổ nữa. Vậy à, cuối tuần này mình sắp xếp sang nhà thăm bạn cái ngang. Vậy thì tốt quá, quyết định vậy ha. Hai người đi dọc bờ biển, đi đến cuối đường lại dòng ngược lên. Nhưng hiển nhiên chỉ có đi mà không có nói. Thỉnh thoảng cô lại nhìn xuống nơi bàn tay của ông chú, nơi đó... Như cái cơn sóng ngoài biển cứ sáp vào rồi lại đẩy ra, có lúc lại chạm nhẹ vào mu bàn tay cô như cái cơn gió thoảng qua. Chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng cô đủ biết bàn tay đó đang mong muốn làm cái điều gì đó, nhưng lại không có đủ dũng khí. Nó cứ vờn như mèo vờn chuột thế này thì mệt thiệt luôn đó. Muốn nắm tay thì cứ nắm mẹ nó đi, ai la làng lên đâu mà ông chú phải đấu tranh tư tưởng cho nó mệt mỏi đầu óc. Chú có thấy mỏi tai không? Câu hỏi bất ngờ của Vi tất nhiên sẽ làm cho Thành hơi lúng túng. Mà nói thẳng ra thì anh chưa có hiểu lắm cái câu hỏi của cô bé. Em đang nói cái gì? Cô hướng mắt xuống nơi bàn tay của ông chú. Chú cứ thập thò thập thục hoài, em thấy mệt luôn á. Nắm thì nắm tay em đây nè, có la làng lên đâu mà chú sợ. Ông chú lại rối. Chú sợ em nghĩ vậy này nọ thôi. Vi xòe bàn tay ra trước mặt ông chú, cười hề hề. Tay em đây nè, chú cứ nắm thả mái đi. Nắm tay mà có bầu thì em ấy mới sợ. Nắm nghe. Trời đất ơi, nắm lẹ lên không em lại đổi ý bây giờ à. Bàn tay của ông chú ấm áp làm sao, mềm nữa. Đẹp có thua gì bàn tay của cô đâu. Bàn tay này mà nói là dân lao động thì có khi người ta nói là mình điêu cũng nên. Nhưng thật sự nó là như vậy đó. Cả hai tiếp tục nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Ông chú lại im lặng nữa rồi. Mà cô thì sợ cái bầu không khí này lắm. Thôi thì để cô gợi chuyện tiếp vậy. Ngày xưa chắc chú giỏi lắm ha. Nên mới mở được công ty này công ty nọ. Nhưng mà bây giờ chú hết thời rồi. Xưa, tại chú không có chí thôi chứ như em đây nè. Cũng gian truân lận đận lắm chứ bộ. Từ cái việc học cho đến tình duyên. Vậy nó ra làm sao? Vi cúi xuống lùm cái viên đá ném ra ngoài biển, bắt đầu cho công cuộc nói nhiều của mình. Hồi nhỏ em học giỏi lắm nha, học sinh xuất sắc 9 năm liền luôn đó. Mà hình như càng lớn nó càng ngu hay sao đó chú ơi. Học 3 năm phổ thông, học thêm học bớt cũng như ai vậy, mà trèo hoài vẫn không có ngôi lên được học sinh tiên tiến. Thi đại học thì không có đậu, nhưng em nhất quyết không có bỏ cuộc nha. Tu luyện thêm 1 năm, thi lại lần thứ 2, nhưng chỉ đậu được cao đẳng thôi, mà còn vừa y điểm không có dư một chút mới nhục chứ. Nhưng thôi, số phận đã an bài. Em lại tiếp tục mài dũa thêm 3 năm cao đẳng, nhưng lại không có lấy được một cái bằng mới cay chứ chú. Sao lại vậy? Em nói chú đừng có cười em nghe, em dốt tiếng Anh kinh khủng luôn đó. Cũng tại vì cái môn đó mà em thi chứng chỉ 3 lần 7 lượt có đậu đâu, nên cũng không có lấy được cái bằng ra. Tức mình em bỏ luôn, để cái bằng ở trong tủ của nhà trường á. Thành quay mặt đi chỗ khác, cố nhịn cơn cười xuống, nhưng làm sao qua mặt được con mắt tinh tường của Vi. Chú đang cười vào mặt em đó hả? Đâu có đâu, chú có cười đâu. Lại không có, em thấy hết rồi nghe. Nhưng mà thôi, chú cười thì chú cứ cười đi, tới một lúc nào đó em sẽ cười lại chú cho coi. Vậy còn đường tình duyên như thế nào? Thì đó, trong 3 năm cao đẳng em có quen một anh khóa trên, yêu nhau 2 năm, chia tay tận 9 lần, nhưng đến lần thứ 10 thì đường ai nấy đi, đứt hẳn luôn rồi chú. Em cắt đứt với ổng rồi. Ủa, cắt đứt anh chàng đó rồi hả? Trời đất ơi, dám làm cái chuyện đó luôn. Chú nói gì vậy? Vậy không phải em đã nói là cắt đứt anh chàng đó rồi. Trời đất ơi, cắt đứt tình duyên thôi chú ơi, chú nghĩ tới đâu vậy? Ai dám cắt của nó? Tốt thì đã không gọi là người yêu cũ, chú hiểu không? Nhắc tới, em chỉ muốn đấm mấy cái vào cái bản mặt của nó à. Em có vẻ thích động tay động chân quá ha. Khi nào cần đụng thì phải đụng thôi, chú hiểu không? Mà chú cũng đừng có hiền quá, dễ bị người khác ăn hiếp lắm đó. Như em chẳng hạn, đúng không? Cô cười lại danh giáo cái mặt lên. Em thì được, vì em là người yêu của chú, mà biết đâu sau này là vợ, chú nhường nhịn em thì có thiệt thòi gì đâu, đúng không? Cái miệng của cô nói liên thuyên, lúc cần cứng thì cứng, lúc cần mềm thì lại ngọt như kẹo. Hổng trách sao ông chú cứ thích trò chuyện cùng cô bé này hoài. Chú là người lớn, nhường nhịn trẻ con là điều đương nhiên rồi. Vì tựa đầu vào vai ông chú, nụ cười chưa hề khép lại trên môi. Em ghi âm lại hết rồi đây nè, sau này chú mà lật lọng em cho cả thế giới biết luôn. Nghe tiếng rào bắp nướng, cô quay đầu lại nhìn về chiếc xe đạp bắp nướng đi bán dạo ở đằng kia. Chú, ở đằng kia có xe bắp nướng kìa. Em có muốn ăn bắp nướng không? Có mới gọi chú chứ. Đứng đây chờ một lát nha, chú lại đằng kia mua cho em, lẹ thôi. Nhiều mỡ hành nghe chú. Ừ, được rồi. Đứng nhìn theo tấm lưng của ông chú đang chạy về phía xe bắp nướng mà tâm trạng của cô bỗng vui lạ kỳ. Kể ra có người yêu thì cũng thích thiệt, mà được người yêu cưng chiều thì lại càng thích hơn. Ủa, ai đây? À, quá ra là cô người yêu cũ. Chào em. Nghe tiếng cô quay mặt sang thì ra là anh chàng người yêu cũ. Nhìn mặt hắn cô chỉ muốn chửi thề. Nghe cái mùi thúi thúi ở đâu đây? Thì ra là anh người yêu cũ. Hùng đứng nhìn Vi từ trên xuống dưới chép chép cái miệng vì sự nuột nà quyến rũ của cô. Lâu ngày không có gặp cô em, ngày càng ngon cơm ra đó ha. Cô đưa tay lên che miệng cười. Sao? Tiếc hả? Nói không thì cô em lại nói anh xạo chó, nhưng mà cũng có chút tiếc thiệt. Cô cười, điệu cười khinh hơn bao giờ hết. Cô ghé sát vào tai của Hùng nhả từng tiếng. Có không giữ, mất mới tiếc. Hùng có biết liêm sỉ là cái gì đâu, hắn vẫn trường cái mặt ra cười. Rời vòng tay của anh đã lâu mà cô em vẫn còn cô đơn lẻ bóng tới bây giờ này à? Hay là mình nối lại tình xưa vui vẻ một chút ha? Im mẹ cái miệng của anh lại đi, chó nó ngửi còn chê đó. Cô em càng nổi giận, anh thấy cũng càng quyến rũ hơn. Hay thử tình một đêm đi, cũng phê lắm đó. Không hiểu sao, khi xưa cô có thể yêu một người đàn ông như hắn. Đúng là cái tuổi mới lớn, luôn bồng bột và dại khờ. Bất ngờ, Tinh Hùng cầm lấy tay cô kéo về phía hắn, ôm chặt người cô, bàn tay của hắn không để yên bắt đầu sờ mó. Cô hoảng hốt, dùng dãy hết sức nhìn về phía ông chú đang đứng quay lưng lại mà gọi lớn. Chú ơi! Chú Thành ơi! Có người sàm sỡ em! Người yêu của Hùng là Thúy, theo chân hắn ra đến bờ biển này, vì cô ta nghe đâu phong phanh, cái tên Hùng đang hẹn hò với cô gái nào đó ở ngoài này. Nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, khiến lòng mề gan ruột của Thúy nó nhào lộn lên hết. Cô ta trợn mắt hùng hổ chạy tới. Anh Hùng! Anh đang ôm con nhỏ nào đó, hả? Thành nghe tiếng gọi của Vi quay người lại nhìn thấy. Anh ném luôn cả hai trái bắp còn đang nóng hổi lao về phía cô. Thằng kia, buông vợ của tao ra! Bóp bóp, tên Hùng ngã nhào xuống đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, một bên má của hắn dính đầy cát. Hắn đưa tay lên mặt, phủi phủi, còn chưa hết thì đã bị ông chú nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên. Mày vừa làm cái gì con gái nhà người ta, hả? Hắn chỉ được cái xác chứ cũng yếu dế lắm. Đánh đấm thì lại càng không hơn ai. Em có làm gì đâu, ông anh bớt nóng. Vi đứng sau ông chú, không những không can mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Bởi lẽ cô cay cú cái tên Hùng này lâu lắm rồi. Hắn nói xạo đó chú ơi, hắn định sàm sỡ em trước bàn dân thiên hạ. Chú đánh mạnh đi, em không có can đâu. Một cú đấm nữa bay thẳng vào mặt tên Hùng. Cô đứng nhìn hắn máu mũi chảy ròng ròng mà hả hê gì đâu á. Láo với chị mà được hả? Cho chừa cái thói ba lơn. Thúy từ xa thấy Hùng bị người đàn ông nào đó đánh cho sấp mặt xuống đất. Cô ta thấy xót lòng, xót dạ, xót luôn cả bao tử. Liền nhanh đến đỡ Hùng đứng dậy. Anh có sao không, anh Hùng? Ui, chảy máu mũi rồi đây nè. Hùng đẩy mạnh người Thúy ra, đưa mắt lườm lườm Thành, nhưng tuyệt nhiên không dám manh động. Thúy tức mình, hùng hổ quay sang chỉ thẳng tay vào mặt của ông chú. Nè, anh kia, sao anh dám đánh người yêu của tôi? Cô còn xa lạ gì cái con Thúy mít ướt này. Bạn bè chơi với nhau rồi cướp luôn bồ của bạn. Càng tức hơn bởi cái thái độ không biết lỗi, ngược lại còn hốc hách của nó. Nhớ lại cô vẫn còn cay cú hai con người kinh tởm đó. Cô bước lên, hất mạnh ngón tay của Thúy đang chỉ vào mặt của ông chú. Có ăn có học, đừng có cư xử theo cái kiểu mất dạy như vậy. Mày chỉ tay vào mặt ai đó? Bây giờ con Thúy nó mới để ý đến sự có mặt của Vi ở đây. Cô ta nhếch miệng cười khinh. Tưởng ông Hùng tán tỉnh ai, hóa ra là cô người yêu cũ năm xưa bị đá không có thương tiếc. Thì bây giờ mày cũng có hơn gì tao đâu. Cốt khỉ vẫn hoàng cốt khỉ, rác rưởi cả một đống đó. Mày... Thành không mấy bận tâm đến lời qua tiếng lại của hai người. Anh xoay người Vi một vòng quan tâm hỏi han. Em có bị tổn hại ở đâu không? Nhìn cái cách ông chú sốt sắng lo lắng cho mình, cô lại được một phen hãnh diện với hai con người đang đứng trước mặt. Làm nũng không phải là tính cách của cô, nhưng trong cái tình huống này, cô cho phép mình được thử một lần. Mặt khác cô cũng muốn xem cảm giác nó như thế nào mà các cô gái lại hay làm nũng với người yêu mình. Cô đặt tay mình lên vai của ông chú méo mó. Em đau ở chỗ này, còn chỗ này nữa. Và dĩ nhiên ông chú lại tưởng thiệt, cơn tức giận một lần nữa dâng trào. Mắt của ông chú quay sang lườm thằng Hùng. Đâu, đưa chú coi, có đau lắm không? Những lọn tóc bay trước mặt cô được Thành vén gọn gàng ra đằng sau vành tai. Bàn tay anh sờ nhẹ lên vai cô, rất nhẹ như sợ làm cô đau. Ui da, đau! Vì làm bộ nhún vai làm cho ông chú giật mình thụt tay lại. Nhìn mặt của ông chú lúc đó nhăn nhó như chính mình bị đau, nhìn thấy thương làm sao đâu đó. Xin lỗi, chú làm cho em đau. Một màn kịch diễn ra trước mắt khiến cho hai con người kia không thể không có thấy tức. Đặc biệt là Thúy, nhìn cái cách người đàn ông kia quan tâm từng chút một đến con nhỏ Vi mà cô ta càng thêm tức và ganh ghét. Không có bù cho lão Hùng một chút quan tâm đến Thúy cũng không có. Mang tiếng là người yêu mấy năm nay mà thờ ơ hơn cả người dân. Bỗng nhiên Thúy thấy chạnh lòng đến lạ. Nhưng yêu giàu rồi thì có ngu cũng phải chịu, khó lòng nào dứt ra được. Biết là Hùng không còn mặn nồng, không muốn nói là chán ghét, nhưng Thúy vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn với hy vọng một ngày nào đó Hùng sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ. Màn cẩu lương liên tục ập vào mắt của Hùng khiến hắn thấy chán ghét không thể tiếp tục nhìn thêm. Hôm nay hắn bị sỉ nhục như vậy, nhất định sẽ không có bỏ qua một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, thân cô thế cô chưa phải là lúc hắn phục thù. Tên Hùng mặt hậm hực đen như đít nồi, bỏ đi còn không quên để lại cái lườm ở trên người Thành. Nhưng chỉ là cái lườm từ xa, như cái bản tính nhát gan chỉ được cái to miệng của hắn. Nhìn thấy Hùng bỏ đi một đoạn, Thúy mới co chân chạy đuổi theo. Anh Hùng, chờ em với, anh giải thích gì đi chứ? Cơn điên sẵn có trong người làm cho hắn phát bực khi Thúy cứ lải nhải ở bên tai. Hắn quay người lại dung tay định cho Thúy một bạt tai. Nhưng người đi qua đi lại đưa mắt nhìn, hắn hậm hực hạ cánh tay xuống. Không đánh được thì hắn quay sang chửi Thúy cho bỏ tức. Im mẹ cái mỏ của mày lại đi, lải nhải, tao tán một cái cho bể mặt bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên Thúy nghe được những lời nói như sát muối vào tim. Nhưng không hiểu sao Thúy lại có thể chịu đựng cho tới bây giờ. Chính cô ta nhiều lúc cũng tự trách bản thân mình lắm. Yêu một cách ngu ngục, điên cuồng. Chỉ cần rời xa Hùng thì cô ta thế nào mà không sống một cuộc sống thoải mái, tự do, sung sướng chứ. Sống mũi của Thúy cay cay, chỉ biết đi theo sau lưng Hùng mà không dám tra hỏi gì thêm. Bởi lẽ cô ta sợ nếu mà cứ lải nhải với Hùng thì có lẽ sẽ bị bỏ rơi. Ngồi trên xe, Phi cứ nhìn ông chú mãi, và dĩ nhiên với cái bản tính nhát gái ăn sâu vào trong máy của ông chú, không có thể tránh khỏi lúng túng. Mặt của chú dính cái gì hả? Đâu có đâu. Sao em nhìn chú dữ vậy? Cô cười, đưa ngón tay cái lên khen không ngớt lời. Em không ngờ có những khoảnh khắc chú lại ngầu tới như vậy đó chứ. Và dĩ nhiên càng khen, ông chú lại càng rối. Chuyện hồi nãy hả? Có gì đâu, em lại đề cao chú quá rồi đó. Thiệt mà, em không bao giờ nói điều đâu nghe. Lúc đó em tưởng tượng chú như một siêu anh hùng, bảo vệ chú thỏ con nhỏ nhắn xinh xắn như em đó. Thỏ con hả? Chú lại không có nghĩ như vậy. Hàng lông mày của Vi ngay lập tức cau có, mặt cô xịu xuống hỏi ngay. Vậy chú là có ý gì? Thành lắc đầu, không thể chọc giận cô bé khó tính nhưng lại vô cùng dễ thương này. Chú giỡn thôi, gần đến nhà rồi đó, lẹ quá ha. Con Vi nó lại cười, bởi vậy mới nói cái tính của cô nắng mưa thất thường thì có sai đâu. Chú không có nỡ xa em chứ gì. Thành đưa tay sang nắm lấy bàn tay của Vi. Đúng là không có nỡ thật. Cô chép chép miệng, làm ra vẻ tiếc nuối. Biết sao được ha. Vậy thì chú phải lẹ lẹ đem trầu câu sang hỏi cưới em đi. Hay vậy hả? Anh quay sang nhìn cô cười nhẹ. Nụ cười này sao mà khiến con người ta phải lưu luyến quá. Xe dừng trước cổng nhà. Không biết đã mấy giờ rồi mà đèn các nhà hàng xóm đã tắt hết. Ông chú cẩn thận mở cửa xe cho cô. Em vào nhà giờ ngủ một giấc thật ngon nghe. Khoan đã. Em còn có gì muốn nói với chú nữa hả? Vậy chú không muốn em báo đáp công lao chú đã xả thân cứu em hả? Như thế nào vậy ta? Là như thế này nè. Cô vịn hai tay vào vai của ông chú, kiển chân lên, hung nhẹ vào một bên má. Nói là hung cho hoài chứ có khác nào là hửi đâu. Nhưng dù sao cô cũng là con gái, không có thể quá sổ sàng. Cái hung bất ngờ khiến người nào đó phải đứng hình trong vài giây, nếu không muốn nói là đứng hình toàn tập. Nó cúp điện luôn rồi. Chú ơi, chú không sao chứ? Hả? Chú ổn, không sao. Chú không nói, chắc em nghĩ chú là trai tân đó. Chú làm như mới được con gái hung lần đầu tiên vậy đó. Cái mặt ngơ ngác thẫn thờ như con nai tơ lạc giữa rừng thông đó. Hai cái lỗ tai Thành nóng bừng bừng khi nghe những lời chọc ghẹo của Vi. Thì không phải là lần đầu, nhưng mà chú có chút bất ngờ. Em vào nhà đây, chú về cẩn thận nghe. Ngủ ngon nghe cô bé. Chú cũng vậy. Phụ huynh một khi nói là làm, không đắn đo, không chần chừ. Buổi thăm nhà hai bên gia đình cũng được diễn ra một cách suôn sẻ và hòa hợp. Cả hai thống nhất đồng ý cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người. Tối hôm đó, Trâm đi vào phòng chị gái tâm sự. Bà chị định lấy ông chú đó thiệt hả? Ngày cũng đã chọn, không lẽ chị mày giỡn? Em thấy bà chị bị lú nặng rồi đó, tự nhiên lại đi lấy một ông chú không có tiền đồ gì hết. Bộ mày nghĩ chị mày ham tiền của người khác hả? Chị mày không có thiếu tiền nghe. Biết là vậy, nhưng lấy chồng giàu vẫn sướng hơn chứ. Em sau này chỉ lấy chồng giàu thôi, còn mấy cái thể loại cùi bắp làm gì có cửa, cửa sổ còn không có à nghe. Mày cứ nghĩ tiêu cực, tốt nhất là tự mình tự chủ về mọi mặt, đừng có phụ thuộc vào bất kỳ ai, đó mới là chân lý sống của em à. Ghê nghe, để rồi xem, em đúng hay cái lý luận của bà chị đúng, nói chuyện với bà chị chán phèo à, thôi đi ngủ à. Thành đang ngồi trong phòng họp cùng với nhân viên, màn hình điện thoại của anh sáng lên là cô vợ tương lai có cái miệng nói nhiều đang gọi Zalo đến. Anh ra hiệu cho nhân viên giữ im lặng rồi ấn máy nghe. Alo, alo, chú có nghe em nói gì không? Alo, chú ơi, chú à, sao chú lặng thinh tới vậy? Cái miệng lanh lảnh của cô phát ra làm Thành phải ngại với nhân viên đang ngồi phía dưới. Anh đành phải đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện. Ừ, chú đây. Nãy giờ chú làm gì mà em gọi tới khang cả cổ mà chú không thèm trả lời em? Em phải im lặng thì mới nghe chú nói được chứ. Nói liên hồi như vậy thì làm sao mà chú chen vô? Tại mạng nó chập chờn nên em phải rống lên như vậy đó. Mà mèn đét ơi, chú đi đâu mà ăn mặc lịch sự dữ vậy? À, thì chú đi sinh nhật bạn. Xe của em mới đem đi bảo dưỡng, chiều chú ghé spa trước em về nghe. Chiều chú ghé đón em. Vậy trưa nay thích ăn cái gì chú mua đem sang? Tự nhiên em thèm ăn ăn cẩu lương chú à. Trưa nay chú ship chú qua đây là được rồi, không cần mua thêm gì đâu. Chắc chưa, nhắm có ăn nổi không? Sao chú lại coi thường em vậy? Cứ vào tay em đi rồi biết. Hay là mừng liền chú ha. Thành đang ở công ty mà cái miệng cô cứ quăng quẳng trong điện thoại, để nhân viên nghe thấy được thì ngại không biết chui vào đâu được. Bây giờ chú bận rồi, trưa chú sang với em. Ừ, chán chết rồi, chú phải lẹ lên đó, buồn buồn là em gọi món khác ngon hơn à. Cái miệng ăn nói bậy bạ. Cái chú nghĩ bậy chứ em nào nói bậy đâu. Chú cúp máy nghe, một lát chú gọi lại. Dạ. Hôm nay không biết cái ngày gì mà spa nó ế ẩm. Con Vi nó ngồi trong phòng làm việc, hết nằm rồi lại ngồi. Bây giờ mà có ông chú ở đây gẹo một chút thì vui phải biết luôn đó. Giờ hay điện thoại của cô đổ chuông là con Nhung nó gọi tới. Gì đó? Rảnh không? Đang vắng khách đây nè. Đi với tao. Đi đâu? Đánh ghen. Có người báo lão Minh nhà tao đi vào khách sạn với con nhỏ nào đó. Tao nghe mà tức điên người luôn à. Bữa nay lão chồng mày ăn gan cọp rồi hay sao? Liệu quá vậy? Tao còn không có tin đó. Vậy có đi không? Có chứ. Phi xe sang đón tao đi. Ok. Tới liền. Cả hai đứng trước khách sạn cứ thập thò thập thục mãi. Một là vô, hai là về, chứ làm gì như gà mắc đẻ vậy má. Lỡ lão Minh tao ở trong đó thiệt thì sao mày? Tao không dám nghĩ tới luôn đó. Rứa thì thôi gì à? Nhung kéo tay Vi lại. Bộ ham mày sao? Về là về sao chứ? Vậy có vô không? Đi. Cả hai bước đường mấy bước thì ở đằng sau có tiếng gọi. Nhung. Nhung và con Vi quay người lại thì thấy lão Minh đang đứng trước mặt. Cô ghé sát vào tai con bạn hỏi nhỏ. Hồi nãy mày nói lão Minh đang ở trong khách sạn kia mà. Sao lão bay ra ngoài này vậy? Tao cũng nghe người ta nói vậy thôi chứ có biết gì đâu. Còn hầm, chưa gì đã sồn sồn lên. Minh bước đến lên tiếng hỏi. Em với Vi vào khách sạn làm cái gì vậy? Làm gì có, đâu có vào khách sạn. Tụi em tiện đường đi qua đây thôi. Mà trong giờ làm anh đi đâu đây? Anh cùng với kế toán ghé ngân hàng để giao dịch cho công ty. Ngân hàng ở gần đây mà. À, thì ra là vậy. Thôi anh đi làm đi, em với Vi đi mua sắm một lát. Ừ, anh đi nghe. Đợi cho lão Minh đi khuất, cô mới đánh mạnh vào vai của con Nhung. Mày cũng rảnh ghê ha. Ai biết đâu, phòng vẫn hơn chứ. Lỡ rồi thì đi quẩy một bữa chứ. Tao cũng đang định nói đó. Đi thôi. Vi lên xe của con Nhung ngồi vô, tình cờ có đảo mắt về quán cà phê ở bên kia đường. Hình dáng này sao quen quá. Cô nhìn kỹ hơn thì đúng là ông chú, không có lầm vô đâu được. Nhưng ông chú đang đi với cô em nào vào quán đó. Chân cũng dài lắm đó chứ. Ê, Nhung. Gì đó? Qua bên quán cà phê bên kia đường với tao đi. Đi bò không đi vào quán cà phê làm gì? Hâm hả? Tao vừa mới thấy một cái chuyện chứng mắt cần phải giải quyết ngay. Đi. Vi cột gọn đầu tóc lên, mắt hướng về phía quán cà phê. Hình ảnh ông chú cười nói vui vẻ với em gái nào đó khiến cho cô rất bực tức, không còn là hơi nữa. Trước khi đi vào quán, mặt chạm mặt, cô vẫn muốn thử gọi điện thoại để coi ông chú có nói thật hay là nói dối không có chớp mắt giống như những thằng đàn ông khác. Chú à. Chú đây. Chú đang làm gì vậy? Sao còn chưa qua chỗ em? Chú đang bận một chút việc riêng. Một tiếng nữa chú mới qua được với em. Sao? Nhớ chú rồi hả? Việc riêng của chú là gì vậy? Có tiện nói với em không? Cũng không có gì đâu. Vậy à, chú có vẻ đắc xô lắm ha. Chú vẫn chưa hiểu ý của em. Vì cười nhẹ, bình thường nghe cái giọng ông chú rất ấm, nhưng bây giờ sao nghe thấy nó ghét quá. Chắc chú đang nói chuyện với gái nên bị rối không chừng. Hôm nay em nói chuyện nghe lạ quá đó. Vậy hả? Cô cúp máy ngang không nói gì nữa, quay sang nhìn Nhung hất đầu về phía quán cà phê bên kia đường. Đi. Thành hơi khó hiểu, không biết cô bé hôm nay lại khó ăn khó ở chỗ nào, hay tại anh chưa có qua kịp nên cô bé giận dỗi cũng nên. Anh gạt sang một bên, tiếp tục ngồi trò chuyện cùng với cô gái đối diện. Chú! Một tiếng gọi lớn ở phía sau. Thành quay người lại, trước mặt là Vi, có hơi bất ngờ, nhưng hiển nhiên anh không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt khi bị phát hiện. Em đi đâu đây? Cô tự nhiên bước đến kéo ghế ra, ngồi sát bên cạnh ông chú. Em đi rình. Rình ai? Chú đó. Thành có thể hiểu cái chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tuyệt nhiên anh không một lời giải thích. Em muốn cái gì? Chú gọi. Cô đưa mắt nhìn cô bé ngồi đối diện. Vì sao cô lại gọi là cô bé? Vì nhìn nó cái mặt cái non chẹt, nhưng lại khá đẹp. Hai má phúng phính rất là hồn nhiên. Không lẽ ông chú lại thích đổi vị? Cô cầm ly trà đá lên uống một ngụm cho thanh giọng. Cũng đẹp lắm đó chứ. Em nói ai? Người tình bé nhỏ của chú đây nè. Đẹp hơn cả em nữa đó. Hèn gì, dạo này ông chú lơ đẹp em luôn. Buồn thiệt chứ. Cô bé ngồi bên cạnh rồi khua khua tay giải thích. Không phải đâu, không phải như chị nghĩ đâu chị ơi. Vì đưa ngón tay đặt lên môi cô bé. Chị chưa nhắc đến nhóc, mà nhóc nôn nóng cái gì? Uống nước đi. Cô bé bị đưa vào tình huống khó xử, đưa mắt nhìn về phía Thành, nhưng anh chỉ lắc đầu ra hiệu. Ý nói cô bé cứ ngồi im, không cần phải nói hay giải thích gì cả. Và tuyệt nhiên Thành cũng không nói gì, điềm đạm thưởng thức ly cà phê của mình, mặc kệ cho ai kia tiếp tục suy diễn. Đúng như Thành nghĩ, cô vợ tương lai của anh hiện rõ sự nôn nóng, hấp tấp, không có chịu được thái độ dửng dưng, xem như không có chuyện gì của anh. Kinh nghiệm của chú chắc cũng dữ dằn lắm nên mới bình thản như vậy đó. Thành thấy dây buộc tóc của cô gần bị tụt ra. Anh nhẹ nhàng xoay cái ghế quay lưng về phía mình, buộc lại mái tóc sắp gần bung ra của cô. Từng động tác cũng rành rỏi, không có thua gì con gái đâu. Ông chú tiếp lời. Cũng không có nhiều, đủ xài. Cô bực mình hất mạnh tay ông chú ra. Chú đừng có chơi chiêu vừa đấm vừa xoa đó. Vậy bây giờ làm sao? Sao trăng cái gì chứ? Chú thích ai, yêu ai, đây không có thèm quản đâu. Cùng lắm thì giải tán được ai nấy đi thôi. Chú có em đẹp, còn tươi ở bên cạnh thì em cũng có anh đẹp trai đeo bám vậy. Vậy à, ghê quá ha. Dạ, em còn phải học hỏi kinh nghiệm với chú nhiều. Vậy thôi nha chú. Để chứng minh cho lời tuyên bố hùng hồn, Vi lấy cái điện thoại ra gọi điện cho ai đó, nói chuyện thiệt là lớn, mục đích là để cho ai kia nghe thấy. Cô bé được gán cho mình cái tên người tình bé nhỏ, chỉ cách đây vài phút, thấy tình hình căng thẳng nên không thể tiếp tục ngồi yên. Cô đứng dậy bước đến, vỗ vào vai của Vi. Chị à, chuyện không có như chị nghĩ đâu, em là... Là cái gì chị đây đích có thèm quan tâm nữa, ok? Cô kéo con Nhung ra khỏi quán, đi được vài bước cô quay đầu hỏi cô bé. Bé được 18 tuổi chưa? Dạ hơn rồi. Vậy hả? Xem ra ông chú vẫn còn may mắn lắm đó. Cô lại đổi hướng nhìn ông chú hỏi khịa. Chú hả? Cảm ơn lời nhắc nhở chân thành của em, đi chơi vui vẻ nghe cô bé. Dạ, cảm ơn lời chúc xến sủa của chú, chào thân ái. Ngồi trên xe của con Nhung mà cô tức cái lồng ngực. Lâu lâu cô lại không quên đánh vào lưng con Nhung mấy cái làm cho nó cũng nổi cáu theo. Đau nghe mày, sĩ diện cho lắm vào rồi bây giờ ngồi đây giận cá chém thớt à. Ai nói tao sĩ diện chứ? Mày là sĩ diện chúa luôn đó. Và bây giờ về hay là đi chơi? Còn tâm trạng nào mà đi chơi với bời? Chở tao về lại spa đi, đánh một giấc cho khỏe cái thân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối, tác giả Vân Vân. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Cảm ơn quý vị.